Tuy kiếm 23 là nguyên thần kiếm, nhưng nó không chỉ trảm nguyên thần. Lý giải kiếm đạo cả đời của Tô Tín ngưng tụ thành một kiếm chí cường không thể giết lão tổ Tô gia nhưng đủ làm hắn trọng thương. Nếu không Tô Tín lãng phí kiếm pháp chí cường tứ tinh nữa làm gì? Nhìn thấy dáng vẻ lão tổ Tô gia, Tô Tín lại mỉm cười, lão tổ Tô gia trọng thương, hắn đã đạt được mục đích, nên giao chuyện còn lại cho người khác xử lý, hắn tin tưởng sẽ có người nhân cơ hội tốt mà vào. Quả nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy lão tổ Tô gia bị thương, Cơ Huyền Viễn đánh ra một quyền mang theo thương long đáng sợ đánh thẳng vào lão tổ Tô gia. Giảng kinh đường Thiếu Lâm tự huyền chân niệm một câu Phật hiệu, lưu ly kim quang quanh thân đại thịnh, hai tay kết ấn giáng xuống. Hai người bọn họ đã ra tay, lão tổ Độc Cô Thị Độc Cô Thành sẽ không dừng tay. Hắn cầm trường đao màu đỏ chém xuống, liệt diễm phần thành, thôn phệ trường không. Thái Hành Sơn trại chi chủ, thiên hạ không đầu, Kha Yển Nguyệt cũng là cùng cười một tiếng. Trong tay hỏa ly yển nguyệt đao giơ lên, lập tức ở giữa thiên địa đao mang ngang trời, ầm ầm chém xuống. Bốn gã cường giả dương thần cảnh không hẹn mà cùng đều làm ra một lựa chọn, cái kia chính là trước hết giết lão tổ Tô gia. Đối với bọn họ, chỉ cần đào thải một người là có thêm cơ hội tranh đoạt phượng huyết. Tuy năm người bọn họ có mạnh có yếu nhưng vẫn bảo trì cân đối, không có khả năng trực tiếp trọng thương một người sau đó giải quyết đối thủ dứt điểm. Nhưng hiện tại Tô Tín trọng thương lão tổ Tô gia, cơ hội này lại đến. Bốn người này đều là thế hệ quyết đoán thật nhanh, cho nên mặc kệ có tranh đoạt được hay không, đều không hẹn mà cùng ra tay với lão tổ Tô gia, đào thải một người trước rồi nói sau. Đối mặt bốn tên cường giả dương thần cảnh vây công, hơn nữa thực lực mỗi người đều mạnh hơn hắn, lão tổ Tô gia bị trọng thương. Đi! Lão tổ Tô gia nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp dẫn theo cả đám người Tô gia rời đi. Hắn cũng không muốn buông tha tranh đoạt phượng huyết, nhưng hắn dám cam đoan, nếu mình còn dám tiếp tục tham gia tranh đoạt. Bốn người kia khẳng định dám trực tiếp giết mình, đá mình ra khỏi vòng chiến. Lão tổ Tô gia nhìn Tô Tín, sát cơ trong nội tâm đã sắp tràn ra. Nếu như thế gian này có thuốc hối hận, Tô gia lúc trước hoặc là không đi trêu chọc Tô Tín, hoặc là trực tiếp đánh chết tại chỗ, làm sao có thể bỏ mặc Tô Tín như hiện tại. Thân là chủ nhân Ngô Đồng Sơn, không ai nghĩ tới Tô gia là người bị loại bỏ đầu tiên. Hơn nữa người khởi xướng còn là Tô Tín có huyết mạch Tô gia, không biết mọi người Tô gia lúc này có cảm tưởng gì. Trọng yếu nhất Tô gia không chỉ không đoạt được phượng huyết, ngay cả thế lực gia tộc cũng bị hao tổn nhiều. Lão tổ Tô gia bị trọng thương, từ nay về sau Tô gia sẽ ít xuất hiện trong thời gian ngắn. Quan trọng hơn là, Tô gia đã chết không ít người trong trận chiến này. Gia chủ Tô gia Tô Minh Viễn đã chết, võ giả hóa thần cảnh dòng chính Tô gia chỉ có hơn 30 người, trong trận chiến này tổn thất gần 10 người. Tổn thất lớn như vậy, có thể nói Tô gia đã tổn thương gân cốt. Nhìn tất cả việc này, khóe miệng Tô Tín lại nở nụ cười vui vẻ không tên. Cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, lúc này trăm tên nguyên thần cảnh Tô gia tham gia trận chiến này, nhưng kết quả vẫn lạc đều là đệ tử dòng chính. Không có một đệ tử chi thứ nào vẫn lạc. Tô gia bị loại nhưng vẫn còn bốn nhà tranh đoạt phượng huyết. Tô Tín dùng bảo thạch bình thường chứa khí tức phượng huyết nên rất yếu ớt, đối với người bình thường thì nó chắc chắn nhưng đối với võ giả chỉ cần chạm vào là vỡ ngay. Có thể nói năm tên cường giả dương thần cảnh giao thủ trong thời gian dài nhưng không có vỡ vụn đã xem như kỳ tích. Sau đó bốn người càng giao thủ kịch liệt, rốt cuộc bảo thạch bị một đạo cương khí thổi bay đi một cách ngoài ý muốn, bay về hướng bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một ít võ giả tiên thiên không tham gia vào tranh đoạt. Bọn họ còn sống ở nơi này cũng đã bỏ đi tâm tư tranh đoạt phượng huyết, chỉ muốn quan sát cường giả giao thủ mà thôi, từ đó tăng thêm kiến thức và thuận tiện gia tăng tu vi võ đạo của mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng phượng huyết như có mắt bay thẳng về phía bọn họ. Một võ giả tiên thiên xuất thân tán tu vô ý thức vươn tay tiếp xúc, phượng huyết rơi vào trong tay hắn. Nhìn phượng huyết là bảo vật vô thượng có thể tấn thăng chân vũ cảnh và thọ nguyên mấy ngàn năm trong tay mình, tên võ giả tán tu nuốt nước bọt. Vào lúc này ánh mắt mọi người nhìn sang tên võ giả tán tu, đôi mắt biến thành màu đỏ. Bốn người Cơ Huyền Viễn cũng đưa mắt nhìn sang tên võ giả tán tu, ngay sau đó uy áp cường đại bộc phát. Cơ Huyền Viễn thản nhiên nói, giao phượng huyết ra đây. Dưới khí thế ánh mắt của cường giả dương thần cảnh nhìn chằm chằm vào, tên võ giả tán tu run rẩy. Sau khi hắn kịp phản ứng, trong truyền thuyết chỉ cần nuốt phượng huyết là có thể bước vào chân vũ cảnh.

Loại chuyện này rất thông thường, võ giả hóa thần cảnh cảm ngộ thiên địa, bọn họ ra tay sẽ mang theo lực lượng thiên địa. Cho nên chờ tới lúc bọn họ viên tịch, tất cả lực lượng bản thân cũng sẽ biến mất trong thiên địa. Vừa rồi Phượng Huyết Triệt để biến mất, những người ở gần nó nhất đều có thể cảm giác được tinh thần sảng khoái không nói thành lời, có thể nghĩ lực lượng Phượng Huyết mạnh tới cỡ nào, nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ tới cái gọi là Phượng Huyết chỉ là một đám khí tức mà thôi. Nhìn đến đây sắc mặt Tô Tính không thay đổi, nhưng trong lòng lại nói thầm kế hoạch lần này đã hoàn thành rất tốt. Dựa theo kế hoạch do Tô Tính sớm định ra, hắn vốn có ý định trong tranh giành Phượng Huyết sát thương vài tên đệ tử Tô Gia, từ đó suy yếu thực lực Tô Gia trên phạm vi lớn. Nhưng cuối cùng thực lực Tô Gia không chỉ suy yếu, thậm chí có thể nói đã tổn thương gân cốt. Gia chủ có kiến thức và năng lực duy nhất trong Tô Gia đã bị Tô Tính giết chết, võ giả hóa thần cảnh chết gần 10 người. Ngay cả lão tổ Tô Gia đều bị Tô Tính trọng thương, dùng cách nói chảy máu nhiều không đủ hình dung tình thế Tô Gia hiện tại. Chẳng khác gì bị chặt đứt một cánh tay. Làm cho Tô Tính không nghĩ tới là, kế cục Phượng Huyết đã bị che giấu hoàn mỹ. Thủ đoạn phong ấn khí tức Phượng Huyết không cao minh, Tô Tính đã chuẩn bị chu đáo việc bị cường giả dương thần cảnh cầm bảo thạch trong tay và lật tẩy. Cho nên trước kia Tô Tính làm việc cẩn thận từng chút, cũng vụng trộm tiêu diệt những người truyền bá tin tức, tránh có người hoài nghi lên đầu của hắn. Hiện tại vài tên võ giả tán tu tranh giành Phượng Huyết làm bảo thạch vỡ vụn, từ đó khí tức tỏa ra ngoài, chuyện này càng chân thật hơn vài phần. Cho nên cho dù những võ giả dương thần cảnh thoá mạ và cơ huyền viễn đuổi giết mấy tên võ giả tiên thiên đáng chết nhưng không có ai hoài nghi tính chân thật của việc này. Huyền Chân dẫn theo người thiếu lâm tự rời đi, kỳ thật người thiếu lâm tự không có bao nhiêu yêu cầu tranh đoạt Phượng Huyết. Với thực lực thiếu lâm tự hiện tại, Phượng Huyết đối với thiếu lâm tự chỉ xem như dệt hoa trên gấm, cho nên thiếu lâm tự chỉ cần cam đoan Phượng Huyết không rơi vào trong tay người khác là được. Người Thái Hành Sơn Trại cũng như thế. Kha Yển Nguyệt lúc đến mang theo tâm tư có được là hạnh của ta, không được là mệnh của ta, hơn nữa còn có thể buồn nôn người thiếu lâm tự. Hiện tại thiếu lâm tự không đạt được đồ vật, bọn họ cảm thấy không sao cả. Về phần người ba thế lực khác không có tâm tư tốt như vậy. Không cần nói Tô Gia, lần này tổn thương nguyên khí nặng nề. Độc Cô Thị cũng không chịu nổi, bọn họ cũng tổn thất vài người trong trận chiến này, trong đó gia chủ Độc Cô Diêm cũng bị Tô Minh Viễn gây thương tích. Mặc dù người triều đình không tổn thất bao nhiêu nhưng vấn đề hiện tại Cơ Hạo Điển cần Phượng Huyết gấp để kéo dài tánh mạng, kết quả lại công giả tràng, có thể nghĩ lần này Cơ Huyền Viễn trở về phục mệnh, Cơ Hạo Điển sẽ có tâm tình gì. Trận chiến lần này tạo thành không ít phong ba trên giang hồ. Trên giang hồ có không ít tin tức chí bảo xuất thế nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là bịa đặt. Hoặc là không đáng tin cậy. Nhưng lần này, Phượng Huyết xuất thế dẫn tới 5 vị cường giả dương thần cảnh 5 thế lực lớn tham dự, đây chính là đại sự, từ đó chứng minh Phượng Huyết xuất thế cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tô Tính cố ý phát ra những lời đồn ở các địa danh liên quan tới Phượng Huyết tại Bắc Nguyên Đạo. Về sau thật sự có võ giả bắt đầu đi tới nơi đó đào sâu 3 thước đất, điên cuồng tìm kiếm. Cái gì Ngọa Long Cương, Thanh Long Trấn đều bị bọn họ đào khắp nơi, những người này thật sự cho rằng mình có thể đào ra Long Lân Long Trảo. Cùng lúc này làm người giang hồ chấn động chính là địa bản đổi mới. Đương nhiên địa bản đổi mới lần này liên quan đến Tô Tính. Tô Tính gây ra động tĩnh quá lớn, Tô Minh Viễn gián tiếp chết trong tay hắn, ngay cả võ giả dương thần cảnh. Lão tổ Tô Gia trọng thương trong tay hắn, nếu chiến tích này không đủ làm địa bản đổi mới, địa bản có phần không nói nổi. Cho nên thời điểm Tô Tính trở lại thành Thịnh Kinh dưỡng thương, những bộ khoái lục phiến môn phụ trách chế định địa bản liền hỏi thăm Tô Tính về trận chiến ấy, sau đó suốt đêm chế định ra địa bản và dán bên ngoài. Địa bản đổi mới chính là việc vui với những phong môi trên giang hồ, đối với bọn họ. Tin tức càng lớn đại biểu bọn họ càng được các đại tông môn ban thưởng càng nhiều. Lần này cũng có thể lấy được nhiều ban thưởng. Có rất nhiều người nhìn thấy trận chiến Ngô Đồng Sơn, cho nên đại bộ phận tin tức ban đầu đã được truyền bá ra ngoài. Chỉ có điều bởi vì những tin tức này phiến diện và khuếch đại, cho nên nó không đáng tin cậy, địa bản của lục phiến môn càng có quyền uy hơn nhiều. Đợi đến lúc bộ khoái lục phiến môn dán địa bản lên, những phong môi giang hồ lao lên, trực tiếp đưa ánh mắt nhìn vào giữa địa bản, tra xét vị trí của Tô Tính. Tính danh Tô Tính. Danh hiệu, Huyết Kiếm Thần Chỉ. Môn phái, Tứ Đại Thần Bộ Lục Phiến Môn, Kim nhiệm tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh, Kim đảm nhiệm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Võ công, Khuyết Hà Thần Kiếm, Khuyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ, Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Bất Tử Ấn Pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, Phong Thần Thối, Thiên Sương Quyền, Điến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, Tam Phân Thần Chỉ, Kiếm 23. Binh khí, Phi Huyết Kiếm, do trưởng lão Ba Thục Kiếm Các, Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, là địa binh cực phẩm. Thực lực, Hóa Thần Cảnh Đỉnh Phong Đại Viên Mãn. Chiến tích, trong Côn Luân Bí Cảnh chém giết Trảm Ác Tăng, Giác Nghiêm Tu Vi Hóa Thần Cảnh Đại Viên Mãn, Kim Cương Bất Phôi Thần Công Đại Thành, Lực Địch Giảng Kinh Đường Thiếu Lâm Tự Giác Minh và hơn 20 vị võ giả Hóa Thần Cảnh vây công gần một phút đồng hồ bất bại. Tại Bắc Nguyên Đạo dốc sức chiến đấu võ giả Dung Thần Cảnh Thiếu Lâm Tự Huyền Quang, Phó Đường Chủ Bích Huyết Thanh Sơn Đường, Ma La Nhận, Thượng Quang Đường, Ngũ Hội Chủ Thất Hùng Hội, Tham Hải Dạ Xoa, Đái Mạc Ngôn, hơn 20 tên võ giả Hóa Thần Cảnh. Dùng Thương Tâm Tiểu Tiễn chém giết Ma La Nhận, Thượng Quang Đường và 6 võ giả Hóa Thần Cảnh. Tiếp một kích đỉnh phong khi Huyền Quang liều mạng thiêu đốt nguyên thần mà bất bại, làm cho Huyền Quang kiệt sức tử vong. Một ngày trước trong trận chiến tranh đoạt phượng huyết tại Ngô Đồng Sơn, liên thủ với gia chủ Độc Cô Thị Độc Cô Diêm chiến đấu gia chủ Ninh Viễn Đường Tô gia Tô Minh Viễn, ép Tô Minh Viễn sử dụng bí pháp ma đạo thượng cổ ma thần tế, dùng thiên địch, một chỉ cuối cùng trong tam chỉ đạn thiên ngạnh kháng ma thần tế, cân sức ngang tài, làm cho Tô Minh Viễn bị ma công cắn trả mà chết. Sau đó ra tay tập sát lão tổ Dương Thần Cảnh của Tô gia, kiếm 23 hủy thiên diệt địa. Dùng nguyên thần hóa kiếm ngưng động hư không, trọng thương lão tổ Tô gia, ép Tô gia rời khỏi tranh đoạt phượng huyết. Bài danh, 48 địa bản. Nhìn thấy bài danh này, mọi người hít khí lạnh, Tô Tính dẫn xuất động tĩnh quá lớn. Lần trước hắn dùng thực lực hóa thần cảnh đánh chết Dung Thần Cảnh Huyền Quang, lần này tốt rồi, người ta càng ra tay với võ giả Dương Thần Cảnh. Trọng yếu nhất là Tô Tính lại thành công. Đoán chừng đây cũng lần duy nhất trong suốt mấy trăm năm có người dùng thực lực hóa thần cảnh ra tay với cường giả Dương Thần Cảnh mà không chết. Trên địa bản của Lục Phiến Môn chỉ dùng vài từ đơn giản miêu tả kiếm 23. Nhưng căn cứ vào miêu tả của những võ giả xem cuộc chiến tại Ngô Đồng Sơn lúc trước, kiếm 23 của Tô Tính là một trong những kiếm thuật mạnh nhất đương thời, có uy năng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thậm chí ngay cả lão tổ Độc Cô Thị Độc Cô Thành đã nói, kiếm kỹ của Tô Tính còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chuyện này cũng làm người ta sợ hãi. Kiếm 23 của Tô Tính còn chưa tới đỉnh phong đã cường đại như thế, nếu như đạt tới đỉnh phong, chẳng phải Tô Tính thật sự tùy ý vượt cấp giết người. Lúc này lão tổ Độc Cô Thị không có đoán sai, kiếm 23 của Tô Tính thật sự chưa đạt tới đỉnh phong. Độ thuần thục của hệ thống chỉ có thể đạt tới đỉnh phong của võ giả sáng tạo ra nó. Lúc Tô Tính dùng kiếm 23 tập sát lão tổ Tô gia đủ khả năng phát huy ra uy năng mạnh nhất của võ giả sáng tạo ra nó lúc ban đầu. Hắn dùng Thánh Linh kiếm pháp làm cơ sở sáng tạo ra kiếm 23, tạo ra kiếm kỹ kiếm 23 có uy năng không thuộc về nhân gian. Tô Tính dùng lý giải kiếm pháp cả đời của mình làm cơ sở sử dụng kiếm 23 nên nó chỉ thuộc về một mình hắn. Tô Tính có Huyết Hà Thần Kiếm và Phá Diệt Kiếm Ý, hoặc Tiên Thiên Phá Thể Vô Hình Kiếm Khí, những thứ này đều mang theo lý giải của Tô Tính. Nếu tương lai Tô Tính tu luyện chúng tới Đại Thành hoặc lại rút thăm được kiếm kỹ cường đại sau đó, hơn nữa dung nhập toàn bộ kiếm kỹ vào trong kiếm 23, thậm chí Tô Tính hoài nghi kiếm 23 cấp bậc tứ tinh nữa có thể phát huy ra uy năng của công pháp ngũ tinh. Tuy Tô Tính không cảm thụ được công pháp ngũ tinh cường đại thế nào, Tô Tính tin tưởng vào trực giác của mình. Giang hồ phong môi không quan tâm nhiều như thế, dưới cái nhìn của bọn họ địa bản có quyền uy cỡ nào cũng không bằng nhanh chóng sao chép địa bản cầm đi đổi ban thưởng của các đại tông môn mới là chuyện đúng đắn nhất. Chuyện Bắc Nguyên Đạo nhất lên chấn động rất lớn, Tô Tính sớm hoàn thành nhiệm vụ. Độc Cô Thị đã bị suy yếu một ít, Tô gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thế lực võ lâm còn lại không người dám đối kháng. Có thể nói Bắc Nguyên Đạo đã hoàn toàn bị Lục Phiến Môn khống chế. Kể từ đó xem như triệt để hoàn thành nhiệm vụ Lục Phiến Môn, tốc độ Tô Tính hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn đám người thiết chiến. Dù sao đám người thiết chiến cũng không dám làm lớn như Tô Tính, bọn họ phải tiến hành theo chất lượng, nhiệm vụ này không có một năm nửa năm sẽ không kết thúc. Tô Tính cũng kiểm tra danh vọng của mình tại Bắc Nguyên Đạo. Trực tiếp tăng vọt lên hơn 20 vạn. Đối với Tô Tính, danh vọng hơn 20 vạn còn thiếu rất nhiều, vẫn còn kém xa Giang Nam nói. Chuyện Bắc Nguyên Đạo lần này, Tô Tính chủ yếu lộ mặt lúc ban đầu và cuộc chiến cuối cùng tại Ngô Đồng Sơn, cho nên mới tìm được hơn 20 vạn danh vọng. Nếu như Tô Tính nói ra chi tiết Phượng Huyết lần này, đoán chừng danh vọng của Tô Tính tại Bắc Nguyên Đạo sẽ tăng vọt tới gần 100 vạn, chuyện này tuyệt đối không khuếch đại. Dù sao dùng mọc thứ hư vô mờ mịt lừa gạt năm thế lực lớn xoay vòng vòng, thậm chí còn làm năm tên cường giả dương thần cảnh ra mặt tranh đoạt điên cuồng. Đây chính là việc tát vào mặt cả võ lâm. Tô Tính chán sống mới dám làm như vậy, một mình hắn đùa giỡn năm thế lực, cho dù là triều đình cũng không bỏ qua cho hắn. Sau khi giải quyết xong việc Bắc Nguyên Đạo, Tô Tính muốn nghỉ ngơi trước, sau đó lại tìm tu một thời gian ngắn. Cho dù một chỉ thiên địch hay kiếm 23 của Tô Tính đều là vũ kỹ tổn thương thân thể rất lớn. Sau trận chiến Ngô Đồng Sơn, Tô Tính bị thương không nhẹ, cho nên trong thời gian một tháng sau Tô Tính đều dưỡng thương, sau khi thương thế tốt hơn cũng không xuất quan, mà là bắt đầu bế quan dốc lòng nghiên cứu võ đạo. Kiếm 23 tiêu hao phẩm mang cho Tô Tính sức bật cường đại trong nháy mắt. Sau khi sử dụng kiếm 23, tất cả lý giải kiếm đạo bản thân Tô Tính đều ngưng tụ trong một kiếm này, cho dù thời gian sử dụng tiêu hao phẩm qua đi nhưng Tô Tính không quên cảm giác này mang lại. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Tính vẫn bế quan, trên cơ bản đều tu luyện làm thế nào ngưng tụ kiếm đạo bản thân, cho dù không cách nào trực tiếp lĩnh ngộ ra kiếm 23, tương lai Tô Tính lại hối đoái kiếm 23, độ thuần thục cũng tăng nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Tính cũng không bế quan bao lâu liền bị Hoàng Bỉnh Thành đánh thức. Cũng không phải đại sự gì, mà là một đống việc nhỏ trong lục phiến môn cần Tô Tính xử lý. Thiết Ngạo chỉ phụ trách đại sự mang tính phương hướng của lục phiến môn, các sự vụ còn lại đều do tứ đại thần bộ xử lý. Nhưng hiện tại Thiết Chiến và ba người kia đều ở bên ngoài, chỉ có một Tô Tính sớm hoàn thành nhiệm vụ nên ở lại trong tổng bộ lục phiến môn, những thứ này đương nhiên sẽ giao cho hắn xử lý. Một ít chuyện không lớn, Hoàng Bỉnh Thành có thể làm chủ giúp Tô Tính, dù sao ban đầu Hoàng Bỉnh Thành ở Giang Nam Đạo đều làm những việc này. Hiện tại Tô Tính thành tứ đại thần bộ. Sự vụ liên quan rất rộng, Hoàng Bỉnh Thành cũng không dám dễ dàng quyết định, cho nên hắn cũng chỉ có thể gọi Tô Tính đang bế quan đi ra ngoài xử lý. Tô Tính xoa xoa đầu, thủ hạ dưới tay hắn thiếu một người như Hoàng Bỉnh Thành, nếu như có người văn võ song toàn có thể độc lập chấp chưởng một phương thì rất tốt. Giống như Thần Ưng, Thiết Ngạo, hắn cần quan tâm những việc nhỏ này hay sao? Nhưng hiện tại trong tổng bộ lục phiến môn chỉ có một mình hắn có thể làm chủ, Tô Tính cũng không thể từ chối, hắn dứt khoát xuất quan. Sau khi xử lý xong những tạp vụ này rồi nói sau. Những chuyện này đều được Hoàng Bỉnh Thành phân loại theo nặng nhẹ. Tô Tính xử lý vô cùng thuận tiện. Những sự vụ này có một chuyện trọng yếu làm Tô Tính xử lý. Đó là một tấm thiệp mời, chính là Thanh Nguyên Thôi Thị mời lục phiến môn. Một tháng sau, Thanh Nguyên Thôi Thị sẽ quan hệ thông gia với Giang Nam Tiêu Thị. Thanh Nguyên Thôi Thị sẽ gả một đích nữ cho một con trai trưởng Tiêu Thị. Thanh Nguyên Thôi Thị lúc trước là một trong lục đại thế gia, nhưng gần đây xuống dốc, thậm chí đã rơi ra khỏi hàng ngũ lục đại thế gia nhưng nội tình vẫn rất thâm hậu, tối thiểu lịch sử của Thanh Nguyên Thôi Thị còn lâu dài hơn Giang Nam Tiêu Thị. Huyết mạch dòng chính của Giang Nam Tiêu Thị vô cùng trân quý. Tiêu Thị đi theo con đường của Tô Gia, đều là lộ tuyến tinh anh, tất cả huyết mạch dòng chính Tiêu Thị đều vô cùng trân quý. Tiêu Thị không giống Tô Gia, Tiêu Gia cũng rất xem trọng huyết mạch chi thứ. Đối với Tiêu gia, cả gia tộc như đại thụ che trời, huyết mạch dòng chính là căn cơ của gia tộc, số lượng huyết mạch chi thứ khổng lồ nhất chính là trụ cột gia tộc. Dùng huyết mạch dòng chính hiệu lệnh những huyết mạch chi thứ, trật tự cả gia tộc vô cùng ổn định. Huống chi Tiêu gia không luận huyết mạch dòng chính và chi thứ nghiêm khắc như Tô gia. Môn khách Tiêu gia muốn trở thành người của Tiêu gia chỉ cần thực lực và trung tâm đầy đủ là có thể quan hệ thông gia với chi thứ Tiêu gia. Sẽ là người của Tiêu gia. Đệ tử chi thứ muốn trở thành đệ tử dòng chính cũng cần thể hiện đủ tiềm lực và thực lực, sau đó quan hệ thông gia với huyết mạch dòng chính, sinh ra con nối dõi chính là huyết mạch dòng chính. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu gia cường thịnh nhiều năm, hơn nữa còn đứng đầu trong lục đại thế gia. Mặc dù Tiêu gia có phân dòng chính cùng chi thứ nhưng bọn họ không phải xem trọng huyết mạch, mà là thiên phú và thực lực. Dòng chính Thanh Nguyên Thôi Thị quan hệ thông gia với dòng chính Tiêu gia. Đây chính là đại sự. Tô Tính xem ra Thanh Nguyên Thôi Thị hơn phân nửa là muốn nịnh nọt Tiêu gia hoặc là có việc cầu Tiêu gia nên mới làm thế. Bởi vì huyết mạch dòng chính Thanh Nguyên Thôi Thị còn trân quý hơn Tiêu Thị nhiều, huyết mạch Thanh Nguyên Thôi Thị cùng loại với Tô Gia, đều có được uy năng khác thường. Chỉ có điều huyết mạch Tô Gia biểu hiện rất rõ ràng, biểu thị trên tốc độ tu luyện, huyết mạch Thanh Nguyên Thôi Thị lại biểu hiện trên sức chiến đấu. Võ giả có được huyết mạch Thôi Thị đều có kinh mạch rộng rãi và cứng cỏi hơn võ giả khác, liền đại biểu võ giả Thôi Thị lúc giao thủ bình thường với võ giả khác sẽ có được lực lượng mạnh hơn. Chỉ có điều loại thiên phú này phải thành lập trên cảnh giới. Thực lực của chính mình thấp kém, cho dù lúc chiến đấu có thể bộc phát mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Đương nhiên những võ giả khác cho rằng loại thiên phú này chính là chí bảo trời ban, huyết mạch dòng chính Thôi Gia ít nhưng lại nổi tiếng trong chiến đấu với võ giả cùng giai. Lần này Thôi Gia gả con gái dòng chính cho Tiêu Gia, liền đại biểu Thôi Gia trực tiếp đưa huyết mạch của mình cho Tiêu Gia. Nữ tử dòng chính Thôi Gia sinh con nối dõi với đệ tử dòng chính Tiêu Gia sẽ phải mang họ Tiêu, nếu như hai người bọn họ có thể sinh ra con nối dõi vài đời, Tiêu Gia liền có thể vĩnh viễn thu hoạch loại huyết mạch cường đại này. Quan hệ thông gia giữa hai nhà lớn như thế cho nên phải mời nhiều thế lực tới tham gia xem lễ, địa điểm tại Thanh Hà Đạo Thôi Gia, đến lúc đó Tiêu Gia sẽ đích thân phái người đến đón dâu. Quan hệ giữa Thôi Gia và triều đình không tệ, huống chi triều đình không bỏ mặc chuyện lớn như thế, cho nên Thôi Gia dứt khoát trực tiếp đưa thiếp mời tới Lục Phiến Môn. Khép lại thiếp mời, Tô Tính chuẩn bị đi tới Thanh Hà Đạo một chuyến. Chuyện lớn như thế Lục Phiến Môn không có khả năng vắng học, lần này không ai biết mục đích quan hệ thông gia hai nhà Tiêu, Thôi là gì, Tiêu Gia đạt được thiên phú huyết mạch Thôi Thị nhất định là kiếm được. Về phần người Thôi Thị sẽ đạt được chỗ tốt gì, điểm này ngay cả tập sự mật thám cũng không biết. Cho nên lần này Tô Tính đi là muốn xem Thôi Gia có ý định gì. Loại trường hợp này còn phái một tổng bộ đầu một đạo tu vi hóa thần cảnh đại biểu triều đình đi không quá phù hợp, cho nên Tô Tính chỉ có thể đi một lần. Huống chi hắn rất hứng thú với Thanh Hà Thôi Thị, không vì Thôi Thị chính là một trong lục đại thế gia ngày xưa, mà là vì một người, địa phủ Thôi Phán Quan, Thôi Đạo Hằng. Lúc trước Thôi Phán Quan đã biểu lộ thân phận của mình, hắn là người Thanh Hà Thôi Thị. Tên là Thôi Đạo Hằng. Thanh Hà Thôi Thị đã rơi ra khỏi hàng ngũ lục đại thế gia, dùng thực lực Thôi Phán Quan làm gia chủ Thôi gia cũng không thành vấn đề, kết quả Tô Tính chưa từng nghe qua tên của hắn. Hơn nữa Thôi Phán Quan lại ngụy trang thành võ giả hóa thần cảnh, trong đó chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Tô Tính bàn giao sự vụ tổng bộ Lục Phiến Môn xong liền đi thẳng tới Thanh Hà Đạo, Bắc Nguyên Đạo cách Thanh Hà Đạo quãng đường rất xa. Thanh Hà Đạo nằm ở phía đông Đại Chu, xem như một đạo bình thường trong Đại Chu 49 đạo, không có một thế lực võ lâm đỉnh cấp nào. Trước kia còn có một Thanh Hà Thôi Thị. Chỉ có điều từ khi Thanh Hà Thôi Thị triệt để rơi ra khỏi hàng ngũ lục đại thế gia, thế lực danh tiếng duy nhất trong Thanh Hà Đạo cũng chìm xuống. Chỉ có điều Tô Tính đi vào Thanh Hà Thôi Thị lại nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh. Trên giang hồ cơ hồ chính thành thế lực võ lâm nhận được thiệp mời của Thôi Gia và Tiêu Gia nên đều phái người chạy tới Thanh Hà Đạo ăn mừng, ngay cả một ít võ giả tán tu hơi có danh tiếng cũng tự đi hoặc phái tâm phúc của mình đi. Thôi Gia đã triệt để xuống dốc nhưng bọn họ không phải cho Thôi Gia mặt mũi, mà là cho Tiêu Gia thân là một trong lục đại thế gia mặt mũi. Tô Tính đi tới Thanh Hà Thôi Thị, đã có không ít võ giả đến đây xem lễ, bây giờ cách thời gian Tiêu Gia chính thức đón dâu còn 3 ngày, đại bộ phận người trong võ lâm đã tới. Tại cửa ra vào Thanh Hà Thôi Thị, một võ giả hóa thần cảnh lưng hơi gù, mang nụ cười khiêm tốn đón khách, nhìn thấy có khách người tiến vào đưa thiệp mời liền hô lớn một tiếng. Báo cho người Thôi Gia trong phủ biết mà đi nghênh đón. Cung nghênh các vị đạo trưởng thái nhất đạo môn. Cung nghênh mấy vị cao tăng thiếu lâm tự. Cung nghênh mấy vị khách nhân danh kiếm sơn trang. Mỗi một khách nhân đến, trên mặt người trung niên vẫn tươi cười và hô lớn. Nhưng Tô Tính rất chướng mắt dáng vẻ của hắn hiện tại, rất không được tự nhiên. Bởi vì võ giả hóa thần cảnh nhìn như ức quốc kia chính là địa phủ Thôi Phán Quan, Thôi Đạo Hằng. Tô Tính đi đến trước người Thôi Phán Quan, cũng giao thiếp mời Lục Phiến Môn đưa cho Thôi Phán Quan, nhưng hắn không lập tức tiến vào Thôi Gia, sắc mặt có phần phức tạp nhìn Thôi Phán Quan. Thế gia tông môn bình thường có đại sự phát sinh sẽ phái một người tám mặt lung linh đến tiếp khách, tránh đắc tội với khách nhân. Mà tiếp khách là tiếp khách, như Thôi Phán Quan đứng ở cửa lớn hô lớn lại là việc của hạ nhân. Phái một võ giả hậu thiên hoặc võ giả tiên thiên là được rồi. Thôi Phán Quan không có lộ ra tu vi dung thần cảnh của hắn trong Thôi Gia, nhưng dùng thực lực hóa thần cảnh của Thôi Phán Quan,

cho dù lúc mạnh nhất cũng không có tranh vị trí Võ Lâm Chí Tôn hoặc đứng đầu đạo môn. Cho dù tương lai Lâm Trường Hà có tiềm lực trở thành cường giả chân vũ cảnh, nhưng Tiêu gia của bọn họ cũng có chân vũ cảnh, dùng tính cách của Lâm Trường Hà, cho dù trở thành chân vũ cảnh cũng không quan trọng, đoán chừng phần lớn thời gian hắn tu luyện còn dài hơn thời gian hắn quan tâm chuyện khác. Hai vị đệ nhất nhân bản ngày xưa đều không lọt vào mắt Tiêu Hoàng, Tô Tính trước mặt lại làm Tiêu Hoàng sinh lòng cảnh giác, hơn nữa sinh ra tâm tư ghen tị. Võ giả nhân bản thế hệ bọn họ, người có thành tựu cao nhất chính là Tô Tính. Thời điểm người khác bế quan tu luyện củng cố tu vi, Tô Tính đã dẫm lên thi cốt thế hệ trước dương danh thiên hạ, đứng hàng địa bản. Tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, Tiêu Hoàng xem ra hai điểm trước là trọng yếu nhất. Tiêu Hoàng rất tự tin, nhưng hắn tự vấn lòng nếu đặt mình vào vị trí Tô, hắn đoán mình rất khó làm tới tình trạng của Tô Tính. Nhìn Tô Tính ngày xưa bị mình áp đảo danh vọng và thực lực trên Giang Nam hội và hiện tại, thậm chí đã có tư cách bình khởi bình tọa với võ giả dung thần cảnh, trong nội tâm Tiêu Hoàng có phần không tư vị. Hắn biểu lộ lực khống chế của mình đạt tới cực hạn. Người bên ngoài xem ra hắn vẫn là Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng hoàng mỹ vô khuyết. Chỉ có điều Tô Tính biết rõ suy nghĩ của Tiêu Hoàng thì hắn cười thầm Tiêu Hoàng không cần phải như vậy. Tô Tính cũng rất coi trọng ba điểm tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, thậm chí nhiều khi Tô Tính đều dựa vào hai điểm trước làm việc. Nhưng kỳ thật trong nội tâm Tô Tính lại xếp thực lực ở vị trí đầu tiên. Không có thực lực, nhiều tâm cơ thủ đoạn hơn nữa, nhiều tính toán hơn nữa cũng chỉ là hư vô. Trên giang hồ vẫn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Đúng rồi Tiêu huynh, lần này Tiêu gia các ngươi muốn quan hệ thông gia với người nào trong Thôi gia? Tô Tính nhớ tới cái gì đó và hỏi. Đây chính là điểm hắn cảm thấy kỳ quái, lần này Thôi gia đưa thiệp mời tới trước mặt cũng không có ghi quan hệ thông gia với ai, chỉ có thể nói quan hệ thông gia giữa huyết mạch dòng chính Thôi gia và Tiêu gia với nhau là chuyện kỳ quái. Chuyện cũng nên nói cho người khác biết, tại sao phải giấu giếm. Không chỉ một mình Tô Tính không biết, ngay cả những người khác cũng không biết, thiếp mời của bọn họ cũng không có ghi điểm này. Nghe được Tô Tính hỏi như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng lộ ra một tia cổ quái, hắn lúc này cười nói. Còn ba ngày nữa Tiêu gia sẽ cưới người Thôi gia. Đến lúc đó Tô huynh sẽ biết rõ. Nhân thủ Thôi gia không đủ, tại hạ còn phải đi giúp đỡ mời khách nhân khác, chúng ta ngày khác lại nói chuyện với nhau. Nói xong Tiêu Hoàng liền trực tiếp rời đi. Tô Tính sờ cằm, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Xem ra quan hệ thông gia giữa Thôi gia và Tiêu gia cũng có chút vấn đề, bằng không Tiêu Hoàng che lấp lấp như vậy làm gì. Những chuyện này không có quan hệ gì với hắn, lần này hắn chỉ tới cho có mặt mà thôi, thuận tiện đến xem Thôi phán quan. Lần trước bọn họ cướp giết người Thiên Đình tại Bắc Nguyên Đạo, cướp đi thần Tiêu Thiên Long Kiếm, lần này đã triệt để gom góp đủ cửu trọng kiếm cắt. Đại bộ phận đều nằm trong tay Thiên Đình, cũng không biết địa phủ có ý định như thế nào. Vào đêm đó, Tô Tính được người Thôi gia an bài trong gian phòng, Tô Tính không có ngủ, hắn vẫn ngồi bên cạnh bàn, ngón tay không ngừng gõ bàn, phát ra âm thanh soạt soạt, có tiết tấu, dường như đang chờ gì đó. Quả nhiên, qua giờ tí, một đạo khói đen xuất hiện trước mặt Tô Tính. Thôi phán quan đứng giữa khói đen, trực tiếp ngồi bên cạnh Tô Tính, cầm lấy chén trà uống một hớp sau đó nói. Hôm nay có nhiều khách nhân, có chút bận quá, hiện tại mới đạt được chút ít thời gian nhàn rỗi. Tô Tính lại rót cho Thôi phán quan một ly trà. Hỏi. Vì cái gì? Hắn hỏi không rõ ràng nhưng Thôi phán quan lại nghe hiểu ý của hắn. Tô Tính hỏi hắn đường đường đại quản gia địa phủ, tại sao Thôi phán quan thực lực dung thần cảnh lại ẩn nhẫn trong Thôi gia, thấp kém bị người khác sỉ nhục. Tô Tính cho rằng Thôi gia đang sỉ nhục Thôi phán quan. Đừng nói Thôi gia hiện tại đã xuống dốc, cho dù một võ giả hóa thần cảnh cũng là chiến lực cao cấp trong Tiêu gia, lấy lòng còn không kịp, làm sao có thể bảo hắn đứng ngoài cửa tiếp khách và hô lớn, làm công tác của hạ nhân. Thôi phán quan thở dài một hơi, nói. Trên giang hồ có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Có nhiều thứ ngươi không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tô Tính nhìn Thôi phán quan và nói. Nhưng vấn đề ngươi là Thôi phán quan có năng lực đánh vỡ nó. Theo ta được biết người mạnh nhất Thôi gia hiện tại cũng chỉ là ba tên võ giả dung thần cảnh mà thôi. Hơn nữa ba tên võ giả dung thần cảnh này có hai người đã già, cho dù ba người cùng xông lên cũng không đánh lại ngươi, vì sao ngươi phải ẩn nhẫn? Đối mặt vấn đề của Tô Tính, Thôi phán quan cười khổ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề có nhiều thứ không thể dựa vào man lực có thể giải quyết. Tô Tín gật gật đầu. Lúc trước Thôi phán quan từng nói qua với hắn, địa phủ là nơi của người thương tâm, mỗi một người gia nhập địa phủ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một số việc, hiện tại xem ra Thôi phán quan cũng là như thế. Tô Tín cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao chuyện này cũng là việc riêng của Thôi phán quan, nếu hắn muốn nói tự nhiên hắn sẽ nói, nếu hắn không muốn nói, cho dù là ai cũng không thể buộc hắn nói. Bây giờ Tô Tín không có hỏi tới, Thôi phán quan vẫn thở dài một hơi, nói. Ngươi đi qua Tô gia, còn làm Tô gia tổn thương nguyên khí trên Ngô Đồng Sơn, cho nên ngươi biết gia tộc như Tô gia hoàn toàn coi trọng huyết mạch truyền thừa cỡ nào. Tô Tín cau mày nói. Ngươi là huyết mạch chi thứ Thôi gia. Thôi phán quan nói. Là dòng chính, Thôi gia dựa theo nồng độ huyết mạch phân chi thứ và dòng chính, cho dù ngươi là huyết mạch chi thứ, chỉ cần huyết mạch Thôi thị trên người của ngươi đủ cường đại cũng sẽ được tính là huyết mạch dòng chính. Tô Tín gật gật đầu. Điểm này còn rộng rãi hơn Tô gia rất nhiều, đối với Tô gia, huyết mạch dòng chính xưa nay phải hoàn toàn thông hôn với huyết mạch dòng chính, chỉ cần trộn lẫn một tia huyết mạch khác sẽ là chi thứ. Kỳ thật trong Tô gia có rất nhiều huyết mạch chi thứ trải qua tu luyện trong huyết mạch đại trận. Huyết mạch trong cơ thể đã rất cường đại, thậm chí không dưới những huyết mạch dòng chính, nhưng vẫn không thể được định nghĩa là huyết mạch dòng chính. Tô Tín khó hiểu, vì sao Thôi phán quan bị Thôi gia đối đãi như vậy? Cho dù Thôi phán quan chỉ thể hiện ra thực lực hóa thần cảnh, nhưng sỉ nhục võ giả hóa thần cảnh huyết mạch dòng chính Thôi gia, chẳng lẽ gia chủ Thôi gia ngu ngốc? Không ngờ làm ra chuyện này. Đối mặt Tô Tín nghi vấn ánh mắt, Thôi phán quan cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, nhất mạch của ta chính là chủ mạch Thôi gia. Cho dù huyết mạch dòng chính Thôi gia cũng có phân chủ mạch và bàn chi. Cái gọi là chủ mạch chính là huyết mạch do thủy tổ Thôi gia truyền xuống. Chỉ có điều đến thế hệ phụ thân ta thiên phú quá kém, thậm chí không thể tu luyện tới hóa thần cảnh, hơn nữa bởi vì hắn kháng cự đối tượng quan hệ thông gia do gia tộc sắp xếp, kết hợp với nữ tử tầm thường sinh hạ ra ta nên bị gia tộc trách tội, làm cho trưởng lão hội liên danh tước đoạt vị trí gia chủ. Từ đó về sau, Thôi gia ta không còn phân chủ mạch và bàn chi, bất cứ huyết mạch dòng chính Thôi gia nào cũng có thể kế thừa gia chủ. Thôi phán quan chỉ chính mình và nói. Quệt nói nếu như dựa theo bình thường. Hiện giờ ta là gia chủ Thôi gia. Nghe được Thôi phán quan nói như vậy, Tô Tín lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì, kỳ thật nói trắng ra, vẫn là tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc mà thôi. Trước kia Thôi gia có quy định thừa kế, gia chủ đều nắm giữ trong tay nhất mạch của Thôi phán quan. Chỉ có điều đến thế hệ phụ thân hắn đã làm Thôi gia xuống dốc, ngay cả phụ thân hắn cũng có thiên phú kém cỏi. Bởi như vậy nên huyết mạch dòng chính khác sinh ra tâm tư. Hơn nữa phụ thân Thôi phán quan tự tiện kháng cự quan hệ thông gia của gia tộc, thuận lý thành chương cướp đoạt vị trí người thừa kế vị trí gia chủ của hắn. Vị trí Thôi gia bị người thừa kế hiện tại cướp đoạt. Bởi như vậy Thôi gia chèn ép sỉ nhục Thôi phán quan là bình thường. Nếu như Thôi phán quan chỉ có cảnh giới tiên thiên cũng bỏ đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại có tu vi hóa thần cảnh. Khó tránh bị người khác trong Thôi gia âm thầm cảnh giác, phòng ngừa người một hệ Thôi phán quan phục hồi. Phải biết rằng Thôi gia truyền thừa thời gian dài như vậy, vẫn luôn là người nhất mạch Thôi phán quan đảm nhiệm gia chủ. Tuy phụ thân Thôi phán quan bị tước đoạt vị trí gia chủ, nhưng bởi vì thực lực phụ thân Thôi phán quan quá yếu mà thôi. Hiện tại Thôi phán quan thể hiện thực lực hóa thần cảnh, thiên phú còn mạnh hơn phụ thân hắn quá nhiều, trong Thôi gia khẳng định có người sẽ ủng hộ hắn. Thời điểm này người Thôi gia không chèn ép Thôi phán quan mới là quái, thậm chí nếu như đổi thành Tô Tín, hắn còn làm cay độc hơn một ít. Dù sao sự tồn tại của Thôi phán quan chính là một quả bom hẹn giờ, hiện tại người Thôi gia làm nhục Thôi phán quan cũng muốn triệt để đoạn tuyệt khả năng Thôi phán quan tranh đoạt vị trí gia chủ. Dù sao hắn vẫn thấp kém trước mặt người khác, hắn giống như hạ nhân Thôi gia thì làm sao có thể trở thành gia chủ Thôi gia. Vậy mặt mũi Thôi gia bọn họ còn hay không? Tô Tín gõ gõ cái bàn nói. Nếu như thế, vì sao ngươi không trực tiếp tiêu diệt Thôi gia? Ngươi dễ dàng tiêu diệt gia tộc xuống dốc như thế này, đương nhiên ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta biết ngươi còn tưởng niệm Thôi gia. Thực lực Thôi phán quan bày ra đó, tuyệt đối là tồn tại gần với dương thần cảnh, chỉ một mình hắn cũng có thể đối địch với ba võ giả dung thần cảnh Thôi gia. Trọng yếu nhất sau lưng Thôi Phán Quan còn có địa phủ. Thôi Phán Quan muốn diệt Thôi gia, chỉ cần hắn có thể ngăn cản ba tên võ giả dung thần cảnh Thôi gia, những người địa phủ còn lại có thể giải quyết giúp hắn. Thậm chí không cần thù lao. Dù sao những năm qua Thôi Phán Quan trên danh nghĩa là thành viên bình thường của địa phủ, nhưng hắn tương đương với đại quản gia của địa phủ, giúp đỡ địa phủ xử lý rất nhiều tạp vụ. Hơn nữa dùng quan nhân duyên của Thôi Phán, hắn mở miệng sẽ có nhiều người không cần thù lao. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn. Thank you.